Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264. Ta. Dị thường sinh vật. Đem đầu giường màn hình đóng lại. Hạ Du đem sách trùng điệp nhét vào trên giường. Tâm tình của hắn 10 phần bi thống. Không nghĩ tới ngươi lại là như vậy manga. Bi thống trong chốc lát. Hạ Du cầm sách lên. Lần nữa mở ra. Ta phải cẩn thận nghiên cứu một chút. Thật tốt phê phán quyển sách này. Sau đó kịch bản là. Thiếu niên cùng cái kia cho hắn cắn nhân viên quản lý mỗi ngày trải qua không biết xấu hổ không. Biết thẹn sinh hoạt. Qua vài ngày nữa về sau. Cái kia nhân viên quản lý thiếu nữ lại đem chính mình hai người đồng bạn đã kéo xuống nước. Bốn người mỗi ngày chơi quên cả trời đất. Đặc biệt là trong đó trốn tránh nhóm tiểu nữ hài vui đùa tràng cảnh. Phá lệ kích thích. Bất quá cái này cùng La Lị Thiên Quốc có liên hệ gì? Thiếu niên cùng nhân viên quản lý các tiểu tỷ tỷ sinh La Lị rồi. Tiếp tục hướng xuống nhìn xem. Hạ Du hít vào một ngụm khí lạnh. Một cái to gan tiểu nữ hài. Thế mà bò lên trên thiếu niên giường. Không được. Không thể coi lại. Lại nhìn tiếp chính mình liền bị 404. Chờ chút. Sự tình thế mà xuất hiện chuyển cơ. Chấn kinh. Thiếu niên phụ mẫu rõ ràng đều là La Lị khống. Bọn hắn sử dụng tiên tiến kỹ thuật. Để một bang thiếu nữ biến trở về khi còn bé dáng vẻ. Đây đều là hợp pháp La Lị. Trách không được những cái kia tiểu nữ hài nhu thuận như vậy không bình thường. Sau đó sự tình có thể nghĩ. Bỏ ra đại khái thời gian 3 tiếng. Hạ Du đem bản này thật dày manga xem hết. Tại manga đằng sau. Trả lại cho tác giả dưới quyển sách đánh một cái quảng cáo. Ghi lại tên sách. Hạ Du nhấn xuống cái nút. Màn hình xuất hiện lần nữa. Giơ sách trong tay. Hạ Du nghĩa chính ngôn từ phê phán lấy đối diện hai người. Các ngươi thế mà khi làm việc thời gian bên trong nhìn những vật này. Các ngươi liền không có một chút lòng xấu hổ sao? Ngươi còn có thể tính làm người sao? Đối diện hai người một mặt mộng bức. Nói xong Hạ Du đem sách hướng về bên cạnh ném một cái. Cho ta đem cái này tác giả sách khác cũng cho ta lấy tới. Lấy thêm một chút tương tự. Trước màn hình mặt sắc mặt hai người càng thêm khó chịu. Nhưng hai người không nói gì thêm. Chỉ là gọi điện thoại hướng thượng cấp xin chỉ thị. Qua ước chừng nửa giờ. Một cái dương manga xuất hiện ở Hạ Du trước mặt. Cầm lấy manga. Hạ Du nhìn xem. Thế giới này manga sáng ý. Muốn so địa cầu nhiều xuất sắc. Hạ Du liên tiếp nhìn 3 ngày manga. Còn không có cảm giác nhàm chán. Đem manga sau khi xem xong. Ngoại trừ một chút kinh điển giữ lại. Còn lại phổ thông tác phẩm Hạ Du đều bỏ vào trong ngăn tủ. Để nhìn xem chính mình hai người cầm ra đi. Gần đây, sắc mặt hai người càng ngày càng trắng. Lại nhìn mấy ngày manga về sau. Hạ Du cảm giác được thú vị chậm rãi tiêu tán. Hai người cũng đã nhận ra Hạ Du hào hứng hạ xuống. Bọn hắn đưa tới manga bên trong. Đen trắng khắp đã mất đi bóng dáng. Tất cả đều là trang màu manga. Sau 5 ngày, manga biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là để rất nhiều video nhỏ máy tính bảng. Đáng tiếc máy tính không thể lên lưới. 10 ngày sau, mở ra ngăn tủ, Hạ Du phát hiện bên trong mặt là một nữ nhân. Kia là một người mặc bại lộ, tao thủ lộng tư nữ nhân. Hạ Du lại đưa nàng bỏ vào trở về trong tủ chén. Ngày thứ 2. Hạ Du nhìn thấy trông coi hai người sắc mặt đã biến thành trắng bệch. Đồng thời, tại trong một căn phòng hội nghị, Hạ Du thân ảnh bị đặt ở trên màn hình. Mấy người mặc áo khoác trắng nghiên cứu viên cùng mấy người mặc tây trang lãnh đạo. Cùng một chỗ thảo luận, tử giả phục sinh trạng thái. Tại mấy ngày nay phát sinh biến hóa, hắn không còn chỉ là suy nghĩ giải phẫu sự tình. Đây là một kiện thật đáng mừng sự tình. Mà mang đến cái này việc vui, là chúng ta cơ sở nhân viên 5626. Hiện tại mời 5626 đứng dậy. Vỗ tay, trong một căn phòng hội nghị đám người vỗ tay. 5626 thông qua sử dụng sắc tình manga dẫn dụ tử giả phục sinh. Đây là một thiên tài sáng ý, chúng ta rốt cục có thể chế ước tử giả phục sinh đồ vật. Bất quá vẫn là có một chút cần phê bình một chút. 5626. Người đệ nhất bản manga tại sao muốn thả La Lị Hệ? Chúng ta hôm qua đưa đi một nữ nhân, bị thô bạo lấp trở về. Bởi vì tử giả phục sinh hiện tại chỉ đối với tiểu nữ hài cảm thấy hứng thú. Vấn đề là chúng ta đi đâu mà tìm có thể khống chế tử giả phục sinh tiểu nữ hài. 5626 không phục nói ra, tử giả phục sinh tại xã hội đoạn thời gian kia, cũng không có đối với nữ nhân bình thường sinh ra hứng thú. Cái này chứng minh hắn đối với phổ thông nữ nhân cũng không có hứng thú. Đưa lên La Lị Hệ, là ta nghĩ sâu tính kỹ kết quả. Trong phòng họp vang lên lần nữa tiếng vỗ tay. Trong đó một cái tiến sĩ hướng về 5626 nói ra. Cơ sở nhân viên 5626, suy nghĩ của ngươi 10 phần rõ ràng. Ta rất thưởng thức ngươi. Có hứng thú hay không đến ta nơi này làm một cái nghiên cứu viên? 10 phần vinh hạnh. Tại kết thúc 5626 khen ngợi về sau, đám người lại tiếp tục thảo luận. Hiện tại vấn đề là, chúng ta muốn làm sao thông qua tử giả phục sinh hứng thú này đến khống chế hắn. Nơi này chúng ta tới trước tiến hành một chút giới thiệu đi. 5626 nghiên cứu viên còn không biết tử giả phục sinh cụ thể tình báo đi. Tử giả phục sinh, danh hiệu ALJJ6952, năng lực là để tử vong không cao hơn nửa giờ người khôi phục sinh mệnh. Đồng thời có thể đối với người bị thương tiến hành siêu cường chữa trị. Trải qua nghiên cứu, phát hiện tử giả phục sinh lực lượng cơ thể đại khái là nhân loại 2 lần. Trở xuống là bắt hồ. Sơ, tháng 9 năm 2015, lần lượt có người báo cảnh nói mình bị giải phẫu. Nhưng là cảnh sát kiểm tra thân thể của bọn hắn, phát hiện trên người của bọn hắn không có bất kỳ cái gì vết thương. Kiểm tra sức khỏe xuống, liền một chút bệnh nhẹ cũng không có. Báo cảnh đám người bị xem như bệnh tâm thần xử lý. Nhưng ở tháng 10, báo cảnh người gia tăng đến mười mấy người quy mô thời điểm, đưa tới cảnh sát chú ý. Bọn hắn đem chuyện này giao cho chúng ta xử lý. Đặc công 586 cùng đặc công 105 tại thâm nhập điều tra về sau, phát hiện ALJJ6952. Hắn tại trong xã hội sử dụng danh tự là Hạ Du. Thân phận là một cái viện y học học sinh. Trải qua giảng đạo lý, đặc công 586 thuyết phục một cái cơ sở nhân viên làm mồi nhử. Bọn hắn nhìn thấy ALJJ6952 đem cơ sở nhân viên kéo vào phòng giải phẫu. Cục bộ gây tê về sau, sử dụng dao giải phẫu tiến hành dài đến 1 giờ giải phẫu. Cũng lấy ra cơ sở nhân viên thận. Sau 1 tiếng, ALJJ6952 đưa tay che ở cơ sở nhân viên trên thân. Trên tay của hắn toát ra màu vàng ánh sáng. Cơ sở nhân viên thân thể khôi phục bộ dáng lúc trước. Sau đó cơ sở nhân viên bị thả ra. Trải qua điều tra, bọn đặc công phát hiện thận hướng chảy thị trường ngầm. Đây cũng là ALJJ6952 đến tiền thủ đoạn. Vì lấy được tiến thêm một bước tin tức, đặc công 586 cùng 105 xin đến một cái sắp xử từ cơ sở nhân viên. Tại ALJJ6952 tiến hành giải phẫu thời điểm, dùng phi châm giết chết cơ sở nhân viên. Phát hiện giải phẫu thể tử vong về sau, ALJJ6952 lâm vào cực lớn trong hỗn loạn. 10 phút sau, ALJJ6952 đưa tay đặt ở cơ sở nhân viên trên thân. Màu vàng ánh sáng sáng lên 5 giây. Cơ sở nhân viên sống lại. Trí thông minh cùng tính cách đều cùng nguyên lai một màn đồng dạng. Bọn đặc công bắt được ALJJ6952. Thu nhận. Chúng ta ý đồ sử dụng ALJJ6952 năng lực là nhân loại phục vụ. Thế nhưng là ALJJ6952 10 phần quật cường. Hắn lừa chúng ta, đem đưa đến chỗ của hắn trị liệu cơ sở nhân viên giải phẫu. Cũng cự tuyệt cung cấp đến tiếp sau khôi phục trị liệu. Bị giải phẫu cơ sở nhân viên, bây giờ tại chúng ta nhân thể phòng tiêu bản bên trong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên, đưa cho người khác.